không yêu thì đi chết đi. Chương 58, góc truyện audio.com. Thẩm Gia Trạch đến tìm Dạ Sâm. Lúc cậu ta tỉnh lại không thấy Cố Khê, nghĩ đến chuyện đã làm tối qua, cậu ta thực sự không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Đương nhiên Cố Khê hẳn là cũng không muốn gặp lại cậu ta. Thẩm Gia Trạch gửi tin nhắn cho Cố Khê, nhưng Cố Khê không nhắn trả. Muốn gặp anh dù có thể không cách nào gặp được, nhưng cậu vẫn muốn nói với anh một câu xin lỗi. Thẩm Gia Trạch không nghĩ được ai khác, đành đến tìm Dạ Sâm, hòng nhờ cậu chuyển lời. Cơ mà thực không ngờ, người ra mở cửa lại là Nhậm Cảnh. Bọn họ ở chung rồi sao? Thẩm Gia Trạch đã sắp không hiểu nổi những người này nữa rồi. Cậu ta cố gắng giữ phong độ hỏi Dạ Sâm có ở đây không? Nhậm Cảnh nhướng mày, tôi tưởng cậu đến tìm đạo diễn Cố. Thẩm Gia Trạch, tuy Dạ Sâm đã nói cho Nhậm Cảnh nghe chuyện của Thẩm Gia Trạch và Cố Khê thế, nhưng cậu không có nói chuyện mình và Cố Khê từng đóng giả làm một cặp để chọc tức người ta, cái này quá ấy ấy, Dạ bảo bối làm gì dám nói. Cho nên, Nhậm Cảnh không hề biết bản thân mình đang là đối tượng ngoại tình của bạn trai cũ của Thẩm Gia Trạch. Thẩm Gia Trạch ngây ra một lúc lâu mới bừng tỉnh hỏi cô, Cố Khê có ở đây sao? Nhậm Cảnh cũng là có lòng tốt, thầm nghĩ muốn giúp bọn họ một tay, cho nên nói có lẽ anh ta dậy rồi đấy, cậu có muốn vào nhà ngồi trước không? Thẩm Gia Trạch không tin, tôi có thể vào. Nhậm Cảnh trầm tư, có gì không thể? Thẩm Gia Trạch, thật là loạn, đầu thật là loạn, tất cả đều thật là loạn. Tại sao Cố Khê lại đến tìm Dạ Sâm? Mặc dù anh và Dạ Sâm chia tay trong hòa bình, nhưng hai người ở bên nhau nhiều năm như thế, tại sao anh lại có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện của Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đến vậy? Thế giới này rốt cuộc là sao? Đáng tiếc mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Thẩm Gia Trạch mê man tiến vào, vừa vào cậu ta liền thấy Dụ Tinh Chiết so với cậu ta còn mê man hơn, đang ngồi trên sofa. Thẩm Gia Trạch, tại sao bạn trai đương nhiệm của Cố Khê cũng ở đây? Rốt cuộc thì chuyện là sao? Dạ Sâm vào phòng gọi Cố Khê, Cố Khê ôm mèo nhỏ ngủ đến là say sưa. Dạ Sâm vừa vào, mèo con liền meo meo kêu lên đòi ăn. Nó nhảy lên làm Cố Khê bừng tỉnh. Anh ta nhíu mày hỏi có chuyện gì thế? Dạ Sâm đỡ được mèo con, gãi gãi cầm cho nó, nói ăn cơm đã rồi tối ngủ tiếp. Cố Khê không đói, Dạ Sâm không đói cũng phải ăn. Cố Khê chờ mình không? Dạ Sâm giận dữ mắng, Nhậm Cảnh vất vả nấu ra mà anh dám không ăn. Mau đứng dậy, mau, mau, mau, đừng để ba đây phải đánh anh. Cố Khê, anh ta nghe ra được điểm mấu chốt là Nhậm Cảnh làm đấy nhé. Đúng là chưa ăn đã no. Cố Khê hỏi sao Nhậm Cảnh lại đến đây? Dạ Sâm hơi hơi vênh váo nói anh ấy sợ chúng ta chết đói. Cố Khê nghĩ thầm, e là cái từ chúng kia hơi thừa. Nhưng lúc này, anh chẳng thừa hơi đi dạy dỗ con trai nữa. Vì dù nhìn từ góc độ nào, Dạ Sâm cũng đáng tin hơn bản thân mình. Dạ Sâm chờ Cố Khê rửa mặt xong mới cùng nhau đi ra, không ngờ vừa ra liền thấy ngay Thẩm Gia Trạch đang nghênh đón bọn họ. Thẩm Gia Trạch và Cố Khê và Dạ Sâm, Cố Khê và Dụ Tinh Chiết, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh. Quan hệ này, chật chật, người bình thường e là cũng bị ép cho não cháy thành than. Dụ Tinh Chiết hốt hoảng hết nửa ngày, rốt cuộc cũng hồi thần. Anh ta liếc nhìn Thẩm Gia Trạch phản xạ có điều kiện bay về phía Cố Khê, hùng hậu ôm lấy người nói Khê Khê anh dậy rồi à? Những người, góc truyện audio.com, có mặt, Cố Khê đẩy anh ta ra, ghét bỏ nói còn chưa tỉnh rượu. Dụ Tinh Chiết mặt nghiệt ra, chả hiểu sao bạn trai mình bỗng nhiên lạnh lùng đến lạ. Cố Khê nhìn Thẩm Gia Trạch, Thẩm Gia Trạch rũ mắt xuống, buồn bã nói ngại quá quấy rầy rồi. Tôi về đây, Dạ Sâm có chút gấp, lão cá còn chưa biết chuyện giữa Cố Khê và Thẩm Gia Trạch cho nên vẫn nhiệt tình diễn xuất, nhưng cậu đã biết, cậu thấy Thẩm Gia Trạch đáng thương quá, cậu không muốn khiến cậu ta tiếp tục hiểu nhầm thêm nữa đâu. Nhậm Cảnh lôi tay Dạ Sâm, Dạ Sâm đành im lặng. Cố Khê đang ở đây, nếu như muốn giải thích để anh ta giải thích là thích hợp nhất. Cố Khê ăn cơm, cả đám, Thẩm Gia Trạch không biết phải hình dung tâm trạng của bản thân mình thế nào. Cậu ta thầm nghĩ, xong rồi, xong hết rồi. Sau đó thất hồn lạc phách định rời đi, nhưng Cố Khê đã gọi qua đây, Thẩm Gia Trạch qua đây, không gọi giám đốc Thẩm, mà là Thẩm Gia Trạch, Thẩm Gia Trạch chả dám nghĩ nhiều. Cố Khê cùng ăn đi, nhiều món thế này, đều do Nhậm Ảnh Đế vất vả làm hết đấy. Nói xong trừng mắt nhìn Dạ Sâm. Dạ Sâm giật mình, đúng đúng, nhiều lắm, bốn người chúng tôi ăn không hết được, Thẩm Gia Trạch cậu cũng ở lại đi. Lòng có chút xót xa vì thực ra Nhậm Cảnh đâu có làm nhiều lắm đâu. Cả quá trình, lão cá đều bị cho ra rìa. Chuyện gì đây, sao lại muốn giữ Thẩm Gia Trạch lại, không phải nên đánh đuổi cậu ta đi à? Dạ Sâm trừng mắt liếc anh ta một cái. Lão cá chết đành ổn định lại suy nghĩ. Nhậm Cảnh đi lấy thêm bát đũa, nói mọi người ngồi đi. Thẩm Gia Trạch do dự một chút, nhỏ giọng làm phiền rồi. Cậu không bỏ được, mặc dù mọi chuyện trước mắt đều rối bời, nhưng cậu không bỏ đi được, vì đây có lẽ là lần cuối cùng cậu được ngồi chung bàn với Cố Khê. Bàn ăn nhà Dạ Sâm là kiểu bàn dài, mỗi bên ngồi hai người, hai đầu ngồi thêm một người là vừa xinh. Dạ Sâm tất nhiên là muốn ngồi cạnh Nhậm Cảnh, cho nên chọn chỗ ngồi ở rìa bên. Cố Khê ngồi đối diện, Dụ Tinh Chiết liếc liếc cảm thấy bản thân hiện đang là bạn trai của đối phương, hẳn là nên ngồi cạnh thuận tiện chọc tức chết cái tên cặn bã kia, cho nên bình tĩnh ngồi xuống. Nhưng ai ngờ Cố Khê lại liếc mắt gầm gừ ra chỗ khác. Anh ta còn hất hất cầm về phía đầu bàn đầy xa xôi. Dụ Tinh Chiết cái quỷ gì vậy? Cơ mà, Dụ Tinh Chiết cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi ra đầu bàn ngồi xuống. Vì thế, vị trí ghế bên cạnh Cố Khê liền bị để trống. Thẩm Gia Trạch dám đến ngồi không? Tất nhiên là không, cậu ta ngoan ngoãn đi về phía một đầu bàn khác, Cố Khê nhỏ giọng gọi qua đây. Thẩm Gia Trạch, Cố Khê đến mắt cũng không nâng Thẩm Gia Trạch qua đây. Thẩm Gia Trạch xác định nửa ngày mới xác định mình không nghe nhầm. Cậu ta có phần hồi hộp ngồi xuống. Cố Khê không nhìn cậu ta, chỉ chằm chằm soi mấy món ăn trên bàn, chậm rãi nói tay nghề của Nhậm Ảnh Đế thật tốt, Sâm Sâm đúng là có phúc. Nhậm Cảnh cười cười, Dạ Sâm sướng đến mức muốn bay lên, rụt rè đáp thường thôi, vẫn kém đầu bếp 3 sao Michelin một tí tẹo nữa. Còn thực sự coi là thật, Nhậm Cảnh bị cậu chọc cười, xoa đầu nói chỉ cần em thích là đủ rồi. Dạ Sâm nhìn anh em thích lắm, món nào anh làm em cũng thích. Nè, đừng nhìn của hai người đừng có mà ngọt ngào quá như thế. Dụ Tinh Chiết cảm thấy mình cũng nên chuyên nghiệp một chút. Thân là bạn trai của Cố Khê, phải tranh thủ chủ động. Anh nếm thử cái này đi. Dụ Tinh, gocchuyenaudio.com, Chiết gắp cho Cố Khê một đũa cá nướng, thâm tình nói em biết anh thích món này mà. Anh ta có mà biết cái rắm chứ mà biết, cơ mà không sao, với tư cách bạn hợp tác cho dù đối phương không thích cũng sẽ phải giả bộ thích rồi sau đó hai người hỗ trợ nhau ngọt ngào một phen thôi mà. Cứ nhìn Dạ Sâm ngu ngốc với tên lão thành tinh kia thì biết. Dụ Tinh Chiết nghĩ mình làm việc không một kẽ hở. Ai ngờ, bạn hợp tác của anh ta lại lật mặt nói tôi không thích ăn cá, nhất là loại cá này. Dụ Tinh Chiết, Cố Khê gạt cá ra, vẻ mặt ghét đến không gì tả nổi. Dụ Tinh Chiết kiên nhẫn dịu dàng hỏi vậy anh thích ăn gì? Cố Khê nhìn món trước mặt Thẩm Gia Trạch bề bề. Dụ Tinh Chiết ngây ra để em bóc cho anh. Cố Khê phải nói là tương đối không phối hợp cậu biết. Lão cá đã đến sát biên giới bùng nổ, hai mắt chiêu chiêu bắn dao về phía Cố Khê. Cố Khê nhỏ giọng Thẩm Gia Trạch tôi muốn ăn bề bề. Tay Thẩm Gia Trạch rõ ràng run lên, lưng ngồi thẳng tắp. Lúc bọn họ học đại học Cố Khê thích ăn món này, nhưng ngại phiền. Thẩm Gia Trạch vốn là một đại thiếu gia căn bản cũng không rõ bóc thế nào. Nhưng sau đó lại cố ý đi học cuối cùng cho ra tay nghề cực phẩm. Tiếp đến cậu ta bóc Cố Khê ăn, cậu ta bóc vui vẻ Cố Khê ăn cũng vui vẻ. Đã bao lâu rồi, kể từ sau khi chia tay Cố Khê cậu ta chưa từng chạm tới thứ này thêm một lần nào nữa, hiện giờ cũng chả biết có còn nhớ cách bóc nữa hay không. Chú thích, bề bề, PPC ở chỗ tôi thì con này được gọi là bề bề, không biết ở chỗ mọi người gọi là gì. Về cách bóc con này á, tôi là tôi thường cắt đầu nó đi trước, xong cắt đến hai cái rèm hai bên, cắt thêm tí đuôi để hoàn toàn chia tách phần vỏ phía trên và phía dưới, sau đó tôi sẽ bắt đầu lột phần vỏ phía dưới trước rồi mới đến phần vỏ phía trên, cảm nhận cá nhân là bóc thế khá là nhanh mà còn có thể lột được nguyên vẹn phần thịt bề bề ở bên trong, em gái tôi khá thích món này, và thường thì tê chỉ ngồi bóc cho nó ăn y như Thẩm Gia Trạch bóc cho Cố Khê ăn ý ti ti. Ti ti cách chương.